Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, dân tị nạn chi sát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Thành Ba Trung thời tiết lộ vẻ được có chút âm trầm. Tựa như lại muốn mưa. Thật ra thì lúc trước tiếp liền xuống liền 10 ngày mưa to sau đó. Chỗ này vậy vẫn là thỉnh thoảng sẽ mưa xuống. Mưa dầm liên miên. Cái này mới đưa đến hôm nay loại chuyện này. Âm trầm thời tiết, nhưng là tương đối sảng khoái. Lý Thừa Càn sau khi thức dậy, liền phái người đem Nhu Nhu cho kêu tới. Nhu Nhu ánh mắt có chút sưng đỏ. Không biết là bởi vì là khóc, vẫn là bởi vì là không có nghỉ ngơi tốt. Thái tử điện hạ, hôm nay Nhu Nhu đã biết Lý Thừa Càn thân phận, hoặc là nói hắn đã sớm biết, cho đến lúc này mới biểu hiện ra. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, kêu ngươi tới, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình. Cái này Thành Ba Trung đất đai, phổ thông người dân trong tay nhiều không? Nhu Nhu trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài lại hết sức bình tĩnh. Nói, Thái tử điện hạ, người dân trong tay đất đai đều là tương đối cằn cỗi. Rất tốt thiếu, vùng Ba Trung cũng coi là không hề thiếu đất màu mỡ. Hơn nữa nơi này người dân không hề coi là đặc biệt dày đặc. Làm sao những người dân này cũng chưa có nhiều ít ruộng tốt đâu. Nhu Nhu cười khổ, nói, Thái tử điện hạ, phổ thông người dân tài lực có hạn. Phàm là có cái nhức đầu nóng lạnh, cũng không có tiền đi xem bệnh, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đem đất đai bán đi, mà có thể mua được đất đai, hoặc là phú thương, hoặc là quyền quý. Lâu ngày, rất nhiều dân chúng đất đai liền đến đông đủ phú thương, quyền quý trong tay. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn lông mày hơi chăm chú liền một chút, ngay sau đó lại nói. Đất đai là cho phép mua bán, những người này vì tiền tài bán đất, cũng là bình thường. Thái tử điện hạ, nếu như dùng bình thường giá cả tới mua, vậy coi là bình thường, nhưng mấu chốt là những người đó chính là nhìn đúng ngươi thiếu tiền. Cho nên liền cố ý đem giá cả đè rất thấp, những cái kia muốn bán đất cứu mạng người không có cách nào, chỉ có thể đem ruộng đất bán đi. Thừa dịp cháy nhà hôi của loại chuyện này, rất nhiều người đều thích làm. Bất quá đang bán chuyện này lên, cũng không thể nói những cái kia phú thương à, quyền quý cái gì làm không đúng. Bọn họ đích xác không có làm gì sai, dùng thấp nhất giá cả tới mua được lợi ích thiết thực đồ, vẫn luôn là mọi người mong muốn trạng thái. Chỉ bất quá, có người làm được, có người không có làm được. Lý Thừa Càn phản ứng có chút bình thản, vốn là chuyện này, hắn chính là tùy tiện hỏi một chút, chỉ có thể nói là chuẩn bị hiểu một chút mà thôi. Nhu Nhu gặp Lý Thừa Càn cái bộ dáng này, đột nhiên có chút gấp, nói, Thái tử điện hạ, những quyền quý kia, có lúc còn ỷ thế hiếp người, lợi dụng quyền thế của mình ép mua ép bán, chính là quan phủ, vậy không làm gì được bọn họ. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn lông mày liền ngưng đứng lên. Nếu là có người dân bất đắc dĩ, giá thấp bán đất, ai đây vậy nói không là cái gì? Chỉ có thể nói những quyền quý kia phú thương mua thấp bán cao. Nhưng nếu là có phú thương, quyền quý ỷ thế hiếp người, cưỡng ép mua bán, vậy thì không được. Thật có chuyện này ư? Nhu Nhu làm như có thật gật đầu một cái. Đương nhiên là có, Thái tử điện hạ nếu là không tin, có thể phái người đi thăm dò. Lý Thừa Càn ồ một tiếng, hắn đã phái người đi thăm dò. Ngày hôm nay kêu Nhu Nhu tới, thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hôm nay, hắn hỏi cũng không xê xích gì nhiều. Tốt lắm, bản thái tử biết, hôm nay Trương Đại Vượng đã bị giết. Ngươi an toàn, về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi. Đây cũng là Lý Thừa Càn kêu Nhu Nhu tới một trong những mục đích. Đưa hắn rời đi, có lẽ tối ngày hôm qua, Lý Thừa Càn còn có một chút rung động, muốn cái cô gái này. Nhưng sau khi trời sáng, lý trí khôi phục, cái ý niệm này tự nhiên cũng chỉ không tồn tại nữa. Nhu Nhu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Trương Đại Vượng đã chết, nàng an toàn, đúng là không cần lại núp ở dịch quán. Nhu Nhu đi, Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ vậy rời đi dịch quán. Đi phủ thứ sử, nơi đó bây giờ còn đang mở lều cháo. Vì để tránh cho xuất hiện sự việc, bọn họ nhất định là phải đi nhìn một chút. Hơn nữa, có một việc, Lý Thừa Càn muốn hỏi một chút Ba Cốc. Hôm qua tới tràn đầy, hắn không hỏi, đi tới phủ thứ sử thời điểm. Phủ thứ sử vậy con phố lên như cũ có rất nhiều dân tị nạn. Khói bếp như cũ dâng lên, dân tị nạn có còn đang dùng cơm, có đã ăn no, bắt đầu đi lang thang. Lý Thừa Càn bọn họ mới vừa đi tới, một đám dân tị nạn liền vọt tới. Bọn họ rất hưng phấn. Thái tử Điện Hạ, rất cảm tạ Thái tử Điện Hạ. Nếu không phải Thái tử Điện Hạ, ta tiểu tôn mà coi như phải chết đói. Thái tử Điện Hạ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngoặc kép, một đám dân tị nạn như vậy cảm tạ thời điểm. Những thứ khác dân tị nạn thấy, vậy đều đột nhiên chạy tới. Cũng là bị Lý Thừa Càn ân huệ người. Có người dám ân, những người khác nếu không phải làm ra vẻ mình nhiều bạc tình bạc nghĩa, như vậy sẽ không tốt. Dĩ nhiên, những dân tị nạn này vậy là thật rất cảm kích Lý Thừa Càn. Cõi đời này ân huệ, không ai bằng tặng cơm ân liền chứ. Bởi vì đây là cứu mạng, dân tị nạn càng ngày càng nhiều. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này, ngược lại là trong lòng ấm áp, vui vẻ yên tâm đặc biệt. Có thể có được dân chúng đồng ý, đây thật là một kiện để cho người cảm thấy rất thoải mái sự việc. Nhưng ngay khi Lý Thừa Càn đang thoải mái trước thời điểm dân tị nạn trong, đột nhiên có mấy cái dân tị nạn hướng Lý Thừa Càn gần người vọt tới. Bọn họ xông lên lúc tới, trong tay không biết lúc nào đã nhiều một cây dao găm. Những thứ này thích khách tốc độ rất nhanh, vọt tới sau đó liền muốn trực tiếp muốn Thái tử Lý Thừa Càn tánh mạng. Lý Thừa Càn lông mày hơi chăm chú, nhất thời trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Mắt xem thích khách thì phải thuận lợi. Lý Thừa Càn thị vệ bên cạnh đã kịp phản ứng, đột nhiên liền nhào tới, chốc lát ở giữa hai bên nhất thời chém giết ở một nơi. Những cái kia thích khách gặp không có thể giết liên tục Lý Thừa Càn, trong lòng không khỏi được trầm xuống. Bỏ lỡ tiên cơ, muốn thành công coi như không dễ dàng à. Lúc này đầu đường hỗn loạn, dân tị nạn không ngừng chạy tứ tán, phía sau thích khách muốn xông vào tới cũng có chút phiền toái. Bên này Mã Chu dẫn người hộ tống Lý Thừa Càn hướng phủ thứ sử chạy tới. Vào phủ thứ sử, hết thảy liền cũng an toàn. Đầu đường trên không ngừng chém giết, rất nhanh Mã Chu bọn họ liền đi tới phủ thứ sử. Lúc này phủ thứ sử cửa đóng chặt, thật giống như căn bản không biết bên ngoài sự việc. Mở cửa nhanh, một người thị vệ một bên hô to, một bên không ngừng đạp cửa. Nhưng trong phủ thứ sử nhưng thật giống như không có ai như nhau. Căn bản cũng không có người đáp lại. Một ít thích khách vọt tới, rất nhanh liền lại có thị vệ đi trước liều chết xung phong. Những thị vệ này cũng coi như là tinh anh trong tinh anh, võ lực hết sức kinh người. Thích khách tuy nhiều, những thị vệ này cũng không coi là yếu. Nhưng Lý Thừa Càn ra cửa cũng không có mang quá nhiều thị vệ. Nếu như một mực rằng co nữa mà nói, tình huống đối với bọn họ nhất định là nhất không ổn. Mã đại nhân, bây giờ loại chuyện này nên làm thế nào cho phải? Lý Thừa Càn có chút lo lắng khẩn trương. Mã Chu tròng mắt hơi chăm chú, đột nhiên nhìn những cái kia chạy tứ tán dân tị nạn hô: Thái tử điện ra lệnh, ai có thể giết thích khách, tiền thưởng trăm sâu.